Bất thình lình mở con mắt ra. Nơi đây đã chẳng còn ai nữa. Nhưng chút hơi ấm từ TNA ảnh đó thật rõ ràng. LT, lạ thật. Đầu óc mình không thể nhớ. Quen thuộc. GT. Haruto. Chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy thôi. Học tiếp. Cách chương.